Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Mở ra lục thức ý thiên từ trong ngây ngốc thức tinh, ánh mắt nhìn lướt qua phía trước, nghĩ long cực lớn kia đã biến mất. Thay thể vào đó là thi thể của mấy ức con kiến, đang rải rác ở trong rừng, giờ khắc này, ý thiên phát hiện tầm mắt mình đã xảy ra biến dị. Liếc một cái nhìn lại, cảnh sắc trong rừng tiến vào đáy mắt cùng ngày xưa không có gì khác nhau, nhưng chỉ cần ánh mắt dừng lại một chút. Ý thiên có thể nhìn thấu bản chất bên trong sự vật tựa như hiện tại, ý thiên ở khi chăm chú nhìn thi thể những con kiến đó. Ánh mắt có thể nhìn thấu thân thể chúng nó, nhìn thấy kết cấu bên trong chúng nó, rời ánh mắt ý thiên nhìn một cây đại thụ. Đường vân trên cành lá kia rõ ràng có thể thấy được mỗi một đường vân đều từ rất nhiều tế bào tạo thành. Mỗi một cái tế bào đều là một cái thế giới nhỏ bé, tình huống bên trong ý thiên cùng thấy rõ ràng một hai, loại cảm giác nhìn thấu tất cả. Quan sát tỉ mỉ này làm cho ý thiên vui sướng vô cùng, so với một trong sáu thần thông của nhà Phật Thiên Nhân Thông còn thần kỳ hơn, chỉ cần ý thiên muốn. Hiện tại hắn có thể liếc một cái nhìn thấu thế giới, xâm nhập thế giới vi mô mắt thường không thể chạm đến. Lại tìm kiếm bí mật người thường chưa từng để ý kia, cùng lúc đó, ý thiên chi cần tâm niệm khè động. Ý thức liền có thể xâm nhập thế giới vi mô trong phạm vi tầm mắt, khôi xướng ý niệm công kích mắt thường không nhìn thấy. Loại năng lực này cực kỳ huyền diệu, nếu phối hợp tu vi cao thâm, liền có thể đạt tới cảnh giới muốn gì được nấy. Ý thiên trước mắt vẻn vẹn chi là võ tôn, với người thường mà nói, cái này có lẽ đã rất không tồi, nhưng đổi với cường giả thật sự mà nói. Hắn còn chưa nhập môn, cười kỳ dị, ý thiên xoay người, yêu hồn lâm trước mắt giờ phút này đã là một cảnh tượng khác. Hào quang răng khắp nơi biên chế thành một cái màn hào quang hình bán cầu, đem vô số yêu thú cùng thần quái vây ở trong đó. Cái màn hào quang này mắt thường không thể thấy, hạng người tu vi cao thâm, có thể thông qua sóng dò xét cảm ứng được nó tồn tại. Nhưng giống ý thiên như vậy, liếc một cái đà nhìn thấu huyền bí trong đó, đó vẫn là có một không hai, đứng yên một lát ý thiên đi vào yêu hồn lâm. Lập tức dẫn tới vô số yêu thú chú ý, hôm nay là ngày ước hẹn, yêu thú trong rừng sớm chờ lâu rồi, này, ý thiên tới đúng hẹn. Rất nhiều yêu thú đều toát ra vẻ chờ đợi cùng vội vàng, Lan Hinh cùng chờ đến lo lắng, giờ phút này thấy ý thiên tiến đến. Trên khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lộ ra ý cười ngọt ngào, nhìn Lan Hinh, trên mặt ý thiên lộ ra hài lòng, năm ngày không gặp. Lan Hinh đã từ vô tướng tấn thăng thành võ tôn, đạt tới hiệu quả ý thiên muốn, chúng ta chờ ngươi đã lâu, ngươi có nắm chắc giải trừ phong ấn nơi này. Giúp chúng ta thoát vây hay không, thanh âm lo lắng đánh vỡ yên lặng, con rắn nhỏ ngu hoàn ngày đó nói ra lời nói trong lòng rất nhiều yêu thú. Ý thiên nhìn quanh khắp nơi, cười nói, việc ta từng đáp ứng các ngươi, ta nhất định sẽ hoàn thành, hôm nay chính là ngày các ngươi thoát vây. Lời vừa nói ra, lũ yêu thú hoan hô nhảy nhót nguyện vọng chờ đợi đã lâu, rốt cuộc sắp đạt thành, hai mắt Lan Hinh ẩn tình nhìn ý thiên, cười duyên nói. Thiếu gia, ngươi thật có thể cởi bô phong ấn nơi này, ngươi cùng Nam Cung Chính Hào kia chiến một trận, kết cục ra sao, ý thiên đi tới bên người Lan Hĩnh. Khẽ vuốt mái tóc nàng, cười nói, Nam Cung Chính Hào đã chết ở trong tay ta, phong ấn nơi này ta cũng có thể phá giải, Lan Hinh khen, thiếu gia thật lợi hại. Hĩnh Nhi đã nhiều ngày ở nơi này cùng theo mọi người học được không ít bản lĩnh, từ võ tướng tiến lên tới võ tôn, yêu kiều nhìn ý thiên. Trong giọng nói của Lan Hinh tràn ngập tự tin, năm ngày thời gian, Lan Hinh từ võ tướng tân thăng võ tôn, cái này với người thường mà nói. Đó là chuyện gần như không thể, trông thê tướng tượng xê phát sinh, thành tích không tệ, nhưng vẫn cần tiếp tục cố gắng. Võ tôn trang lua vừa mới nhập môn, tâm tư Lan Hinh căn bản trốn không thoát mắt ý thiên, bởi vậy ý thiên ở cùng lúc cổ vũ khen ngợi. Cũng nhắc nhở Lan Hinh không được lắc ý, lườm ý thiên một cái, Lan Hinh gắt giọng thiếu gia không biết nói vài câu ca ngợi. Để cho hình nhi cùng cao hứng một chút, ý thiên cười nói, ca ngợi thường thường sẽ tẻ dại lòng người, người tu chân cần không ngừng tiến lên. Lan Hinh phản bác, hĩnh nhi chưa bao giờ nghĩ tới tìm tiên cầu lạo, chỉ cầu thường thường thuận thuận, vui vẻ cả đời. nếu vì cầu đạo mà dốc hết cả đời, như vậy đắc đạo lại có ý nghĩa gì? Lời này của Lan Hinh làm người ta suy nghĩ sâu xa. Vân Hoàng Đại Ục Cường Giả Vi Tôn, mọi người đều khắc khổ tu luyện, mong đợi một ngày kia có thể tu thành tiên đạo, trường sinh bất tử, vì thế. Vô số người tu chân dốc cả đời, lại cùng chưa thể cầu được tiên đạo, ngược lại bỏ lỡ thanh xuân. Những người này bọn họ nếu là sớm biết kết cục còn có thể sẽ bỏ cả lời, theo đuổi thứ xa không thể thành kia hay không? Ý Thiên chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, cùng chưa từng cẩn thận ân nhắc mọi người tu luyện rốt cuộc vì mục đích gì, thành tựu tiên đạo. Trường sinh bất tử, hay vẻn vẹn chi là theo đuổi lực lượng, muốn có được năng lực thay lôi vận mệnh, một trừ dục có ngàn vạn hàm nghĩa. Người khác nhau có theo đuổi khác nhau, đó là tâm dục lòng ham múc của con người, suy tư về lời của Lan Hinh, Ý Thiên đối với cảm ngộ đời người lại. Có hiểu biết mới, giờ phút này, yêu thú trong rừng đà dần dần bình tĩnh, mọi người dây quanh bên người Ý Thiên, hồi chuyện có liên quan phá giải phong ấn. Nam Cung Phi Vũ, muốn phá giải phong ấn nơi này, cần chúng ta, Di Ti, hối hợp ngươi hay không, Ý Thiên cười cười, quay đầu nhìn yêu thú chung quanh. Đáy mắt hiện lên một tia kỳ dị, phong ấn nơi này rất kỳ lạ, các ngươi tạm thời không giúp được gì, ngược lại là Lan Hinh có thể giúp ta một tay. Trong yêu hồn lâm, tổng cộng yêu thú 378 con, loa cỏ cây cối bọn thần quái 4.963 gốc. Đây là con số chuẩn xác Ý Thiên dò xét được, đối với thực lực tu vi cảnh giới của yêu thú thần quái trong rừng đều rõ ràng vô cùng. Trong 378 con yêu thú linh ảnh cấp chi có 7 con, thực lực mạnh nhất là một con hổ đen, trên đầu lơ lửng hai đạo inh ảnh. Yêu thú ngũ hoàn cấp 20 bổn con, số lượng không đủ 1/10, tứ hoàn, tam hoàn, nhị hoàn khác số lượng dần tăng lên. Số lượng rất hoàn rất thưa thớt, trong những hoa cô cây cối kia đa số linh thảo cấp 2, linh thảo cấp CTA cùng tương đối ít. Ý Thiên chưa phát hiện linh thảo cấp 4 tồn tại, này hai mắt Ý Thiên giống như kính lúc, chỉ cần tâm niệm khẽ động. Nháy mắt có thể nắm giữ tất cả chung quanh, nhìn thấu bản chất vạn vật, Lan Hinh đã có thể giúp ngươi, vậy các ngươi cũng nhanh động thủ. Nhanh chóng cởi bỏ phong ấn nhốt chúng ta lâu dài đến ngàn năm lẩy, ngàn năm chờ đợi, chỉ vì thoát vây, giờ này khắc này. Yêu thú trong rừng đều phấn chấn kích động, chờ lợi rời khỏi nơi này sớm một chút, Lan Hinh có chút ngoài ý muốn, ngạc nhiên nói. Ta có thể giúp Hiếu gia cởi bỏ phong ấn nơi này, Ý Thiên cười nói, phong ấn nơi này rất huyền diệu. Ta cần phải có người phối hợp mới có thể phá giải, hiện tại mọi người tản ra trước, Lan Dinh ngồi xếp bằng ngay tại chỗ. Ta đây cởi bỏ phong ấn cho mọi người, cách chương.